Tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 29, 29, sơ nhập giang hồ 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta rất môn, không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên ta trước tiên tới tìm ngươi xem. Lục Cảnh bất đắc dĩ nói. Trước đó không phải ngươi nói ngươi từng cứu trị một cao thủ giang hồ sao? Làm sao, chẳng lẽ là khoác lác? Đương nhiên, thật sự không thể thật hơn được nữa, bình sinh lão phu chưa bao giờ khoác lác. Ánh mắt Giả Lang Trung lóe lên, Lục Cảnh kỳ thật cũng biết con hàng này không đáng tin cậy, nhưng vấn đề là hiện tại hắn cũng xác thực không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống. Giả Lang Trung thấy bộ dạng Lục Cảnh không giống như đang nói dối, trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. Ngoại trừ đan điền đau nhức, còn có bệnh trạng nào khác không? Ếch, ăn cơm so với bình thường ăn nhiều hơn, khiêng gạo so với bình thường có thể khiêng, còn có cái gì? Lục Cảnh có vẻ có chút khó có thể mở miệng. Còn có chính là, so với bình thường, còn, cái kia, cái này có gì mà ngại ngùng? Giả Lang Trung không cho là đúng nói. Cái tuổi này của ngươi, không phải rất bình thường sao? Tuổi này của ta so với bình thường còn chịu đánh bình thường hơn sao? Lục Cảnh mở to hai mắt nhìn về phía Giả Lang Trung. Giả Lang Trung cũng mở to hai mắt nhìn lại Lục Cảnh. À, đúng rồi, sao ngươi biết mình đánh còn kiên nhẫn hơn bình thường? Giả Lang Trung lại phát hiện điểm hoa mới, vội vàng chuyển hướng đề tài trước đó. Lục Cảnh hoài nghi con hàng này là cố ý, đây không phải là nói nhảm sao, đương nhiên là bởi vì ta vừa mới bị đánh a, hơn nữa còn bị đánh hai trận. Giả Lang Trung nghe vậy tấm tắc lấy làm lạ, vậy mà cũng không nhìn ra được, ngươi bị đánh chỗ nào vậy, vấn đề đan điền chúng ta để đó trước đi, ta có thể bôi cho ngươi chút rượu thuốc ngã trước. Miêu tả ngôn ngữ quá phiền phức. Hơn nữa cũng không đủ trực quan, Lục Cảnh dứt khoát cởi quần áo ra cho Giả Lang Trung xem. Kết quả Giả Lang Trung nhìn một vòng sừng sốt không tìm được Lục Cảnh bị thương ở đâu. Cuối cùng vẫn là Lục Cảnh chỉ một ít vết bầm mờ nhạt trên vai phải của mình. Đây là một quyền sau khi Phương Tử Kinh tháo xuống thiết hoàn đánh ra. Về phần Phương Tử Kinh đánh ra một quyền, còn có vết thương do thất liên trảm của Tần Tiểu Đầu lúc trước. Bản thân Lục Cảnh cũng tìm không thấy. Giả Lang Trung thấy thế yên lặng buông vò rượu thuốc vừa ôm ra, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Có phải là đám trẻ con ở cửa thôn đánh nhau không? Lục Cảnh mặc kệ hắn, lại yên lặng mặc lại y phục. Giả Lang Trung vuốt râu, lại lần nữa khôi phục phong phạm danh y. Theo mạch tượng mà xem, thân thể của ngươi khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn, lão phu lo lắng trần bệnh miệng không chuẩn, còn nhìn người của ngươi nghênh đón trùng dương, ba bộ đồng tham. Chắc chắn không có khả năng xảy ra sự cố khác nữa, hơn nữa ngươi còn nói những thứ ngươi vừa nói. Trung thực rằng trừ ăn muốn tăng lên, những thứ khác cũng không thể tính là bệnh trạng. Như vậy đi, lão phu sẽ cho ngươi một đơn thuốc điều trị thân thể, ngươi trở về sắc uống trước nửa tháng, sau đó có vấn đề gì thì tới tìm ta. Lục Cảnh biết mình lại đi một chuyến uổng công, hắn cũng không phải hốt hoảng nhiều tiền, phí xem bệnh 16 văn tiền lúc trước đã đủ làm cho hắn đau lòng. Đương nhiên không có hứng thú lại mua chút thuốc an ủi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa buổi sáng hôm nay hai bữa này đánh hắn cũng không tính là vô ích. Ít nhất hiện tại đan điền đã không còn cảm giác chứng. Lúc này Lục Cảnh chỉ là muốn làm rõ rốt cuộc thân thể của mình thế nào. Nhưng hiện tại xem ra thầy thuốc chính là thôn y. Trình độ là có chút, nhưng cũng không cao đến đâu. Có thể trần trị cho nhân sĩ võ lâm càng là người này uống quá nhiều rồi. Cho nên không đợi Giả Lang Trung viết giấy, hắn đã đứng dậy cáo từ. Cách chương.